Kính bạch giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Trong khi chúng tôi đang thâu giấy câu hỏi, chúng tôi xin mời đạo hữu Mật Nghiêm Đạo Nguyên Phả xin có vài lời cảm tạ giảng sư và cảm ơn quý đại chúng. Kính bạch thầy, kính thưa các toàn thể quý vị. Hôm nay thì hôm nay tôi thấy rất là thoải mái cái bài giảng của thầy. Và chúng tôi xin vô cùng cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả quý vị đến đây dự buổi học ngày hôm nay. Và theo như thông lệ thì chúng tôi phải có cái bài thơ để cảm ơn. Đối với các quý vị thì tôi xin có một bài thơ. Bài thơ này gọi là bài thơ này thầy cũng chưa được nghe nhưng mà làm ở bên cát trắng của thầy. Đó là bài thơ Hồng Hạc. Còn riêng đối với thầy thì hôm nay hay quá cho nên thầy tôi phải tặng tới hai bài thơ cơ. Thì tôi cũng cứ tưởng nhiều quá. Thầy nói rồi bây giờ mình mới thấy mình tưởng ghê gớm. Tôi sang bên đó tôi tu học 4 lần rồi. Thì tôi cứ thấy rằng thì là cái đạo tràng cắt trắng còn đẹp. Thế rồi tôi tuần nào cũng đi mua sổ số để mong rằng thì là chúng để được làm ủng hộ bên cắt trắng làm tiếp cái chánh điện. Thì vì thật sự ra tôi sang bên đạo tràng cát trắng đó thì tôi được thấy hai con hồng hạc. Tại vì người ta nói rằng cái chỗ nào mà đất lành thì hạc đến. Tôi quả thật được thấy hai con hồng hạc và tôi đã có chụp hình đó. Và thầy cũng thừa có thấy nhiều lần. Thế cho nên hôm đó tôi thấy tôi làm cái bài thơ Hồng Hạc mà tôi cũng chưa có đưa, không thường thường là đưa thầy kiểm, nhưng mà cái này tôi giấu tôi đem về đây để đọc tặng quý vị. Cái bài Hồng Hạc như thế này: hai con hồng hạc về thăm, bay đi tìm lại mùa trăng não nề. Gió đời phủ khắp sơn khê, tình người khi tỉnh khi mê rõ ràng. Nhân gian vọng tưởng mơ màng, càng say mộng đẹp lại càng chìm sâu. Hai người tỉnh thức canh thâu, theo lời Phật dạy không cầu mà nên. Chẳng vì được mất hai bên, chẳng vì không có mà quên con đường. Đường đi lát đá yêu thương, soi bằng trí tuệ gió sương càng bền. Lấy tâm vô sự làm nền, mở ra rộng khắp vô biên đất trời. Thời gian đẹp mãi tình người, không gian vang mãi chuỗi cười thiên thu. Hết. Còn đối với thầy thì vừa rồi thầy, thật sự ra tôi thương thầy ghê lắm. Thương mới bỏ gia đình đi sang ăn Tết với thầy. Mà có thầy nói rằng thì là thầy có tóc bạc. Thì quả nhiên tôi đứng đằng sau tôi có thấy một vài cái tóc bạc thật. Cho nên tôi mới làm cái bài thương thầy. Quả thật đầu thầy điểm trắng, vì thầy đang chứng vô thường. Nhìn thầy lòng con trống vắng, thương thầy quá thật là thương. Con biết thầy không sợ trắng, nhưng lòng vẫn nổi vấn vương. Thầy ơi, tóc con trắng hết, vẫn vui đi tiếp con đường. Đấy là bài thứ nhất, vì thầy hôm nay nói hay quá, thầy phải tặng thêm bài thứ hai. Bài thứ hai như thế này: hôm nay thầy giảng quá hay, con ngồi nghe pháp thấy bay như diều. Lần này con hiểu được nhiều, cảm ơn thầy giảng những điều khó khăn. Gió chiều thổi hết băn khoăn, thấy rằng ngũ uẩn đã nằm trong tim. Hiểu rồi, chẳng thể đắm chìm, biết rồi, tỉnh thức lặng nhìn đường đi. Đi mà chẳng vấn vương gì, con đường Phật chỉ càng đi càng bền. Kính bạch giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Kính thưa thầy, đại chúng gửi lên cho con tổng cộng 11 câu hỏi. Con xin phép thầy con đọc qua hết. Kính bạch thầy, người mù và người điếc dễ có hạnh phúc hơn người thường không? Và câu hỏi tiếp, vì sao Đức Phật Thích Ca không cạo chọc đầu như các tỳ kheo? Câu hỏi thứ hai, kính thưa thầy, khi thầy giảng, vô tình cộng chung với lại thọ dụng, cộng chung với lại dưỡng chất hữu tình, thì là hữu tình. Lý này có khác với duy vật biện chứng không? Kính xin thầy giảng rõ, con xin trân trọng, cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp, kính bạch thầy, nếu những em bé không có tưởng, vậy có phải tưởng là những hiểu biết, suy nghĩ thông qua sự học hỏi và kinh nghiệm? Vậy những người bị chậm phát triển hoặc bị bệnh về não bộ sẽ không có tưởng. Câu hỏi kế tiếp, kính thưa thầy, con có điều muốn xin thầy giải thích. Tu thiền là đi đến vô niệm, vô sanh. Để nêu lên trường hợp ở chùa Đậu ngoài Bắc có thiền sư, khi đến vô sanh không còn thọ thân đời sau, ngài đã siêu sanh, còn xác thì không diệt, nghĩa là còn nguyên xác, tức là không bị rã. Mà khoa học có đến tận nơi để tìm hiểu nhưng chưa xác định được điều này. Câu hỏi kế tiếp, bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích về vô như niết bàn và hữu như niết bàn. Theo ý con còn một cõi niết bàn trung gian giữa hai niết bàn trên, xin thầy xác định. Thưa thầy, vừa rồi thầy có cho thí dụ soi gương. Con sưu tầm hai câu thơ của tác giả vô danh như sau để tặng toàn thể khóa học hôm nay. Soi gương lại thấy bóng mình, thấy hình nhân ảnh, thấy lòng phù du. Xin đa tạ thầy. Kính xin thầy cho biết pháp môn thầy đang truyền pháp ở thiền đường Cát Trắng là thiền hay tịnh hay mật. Xin thầy cho biết, cho hết ví dụ, thiền thì là pháp môn gì, vân vân. Bạch thầy, con có người bạn cứ thắc mắc tại sao cuộc đời là bể khổ, mà sao con người vẫn muốn sinh con đẻ cái. Cô ta có hai đứa con, rất thương chúng nó, nhưng lúc nào, cô cũng cảm thấy là đã sai khi đem chúng vào đời, vì như thế lại bắt chúng đi sâu vào con đường sinh lão bệnh tử. Xin thầy cho con biết bọn con có đúng trong sự suy nghĩ đó không? Xin đa tạ thầy. Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, vì sao lúc tụng chú Đại Bi, thầy không tụng chú cho đạo tràng cùng tụng theo, mà chỉ tụng lời tán thán thôi, con không hiểu. Xin thầy cho con rõ, cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, con trai của con 30 tuổi, trình độ đại học, nhưng thường xuyên thức suốt đêm với các trò vui trên mạng Internet. Với nó, ngày là đêm, và đêm là ngày, khuyên bảo thì nó nói. Con người sinh ra từ nghiệp lực, đời sống con người cũng chi phối bởi nhân quả tiền kiếp. Mẹ đừng lo, what will be. Thưa thầy, lý luận này có đúng hay sai? Mong thầy một lời chỉ giáo, tạ ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp, khi ta ngủ say, muỗi đốt mà không thấy đau, hoặc một người ngủ mở mắt mà không biết diễn biến chung quanh, tại sao có xúc mà thọ không sinh khởi? Xin thầy giải thích. Câu hỏi kế tiếp, Đức Quán Thế Âm dùng nhĩ căn tu tập trong kinh Lăng Nghiêm, có phải ngài dẹp hết những sắc thọ tưởng qua một bên và chỉ dùng nhĩ căn mà thành đạo? Kính xin thầy giảng dùng cách tu của Đức Quán Thế Âm, con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Bạch thầy, đó là tất cả những câu hỏi chúng con nhận được hôm nay. Giờ cũng hơi trễ rồi, nhưng cho nên tôi sẽ trả lời những câu hỏi nào mà nó dễ trả lời. Còn câu hỏi nào dễ trả lời, còn cái nào mà nó dông dài thì từ từ đến sau. Cái thứ nhất là bây giờ nói về cái những câu hỏi mà liên quan đến đề tài. Giờ tôi cứ trả lời từng từng câu hỏi. Thứ nhất là khi tụng kinh hoặc không tụng đại bi đó, để cho đại chúng tụng theo, bởi vì vấn đề thời gian là mình không có thời gian, cho nên bài thần chú đại bi và chúng ta thường trì tụng đó là trong vòng có 5 phút thôi, để làm lễ sám hối và quy y tam bảo. Rồi bây giờ hỏi là người người điếc với người mù á thì khổ, họ có khổ hơn không hả? Có hạnh hạnh hạnh có hạnh phúc hơn không? Thì điều đó thì cũng hơi khó trả lời đó, tại vì tôi không phải là mù mà cũng phải là điếc, nó khổ vậy đó cha. Nhưng mà như thế này, trong kinh Phật dạy như thế này, lục căn bắt cụ là khổ chứ không có sướng hơn đâu. Lục căn là bắt tai mũi lưỡi, bắt cụ là không đầy đủ thì khổ não, phiền não nhiều hơn chứ không không có sướng hơn đâu. Ví dụ mình thấy được người mù á, người người bị điếc á, người mù á, cái người bị điếc họ nghe bằng cái gì? Họ không có nghe bằng cái tai, mà họ nghe bằng cái sự xúc xúc giác, họ nghe bằng tiếng động. Anh có coi phim chưởng không? Phim kiếm hiệp á, có nhiều võ sư mù, nhưng mà chỉ cần nghe một võ sư đuôi, họ nghe tiếng gió thôi thì họ họ thấy được. Thì ngược lại nó là như vậy, cái người mà bị điếc á thì lại làm sao? Nghe bằng xúc xúc giác. Người mù thì là nghe bằng tiếng động. Nói chung người ta tìm cái cách nào thức nào tối ưu để lấp trừ lại những cái khiếm khuyết. Còn lục căn bắt cụ là thiếu phước, những người thiếu phước. Nó tạm thời như vậy đó ha. Rồi còn bây giờ niết bàn theo ai nói có một cái thứ ba đó. Cái thứ ba đó tôi chưa biết. Nhưng mà tôi biết chắc trong kinh chỉ có hai cái thôi. Cái thứ nhất là hữu dư y niết bàn, tức là khi Đức Phật ngài đã vào thành đạo, có nghĩa là ngài đã đi vào quả niết bàn rồi, cái cõi đã diệt tận tham sân si mạn nghi ác kiến. Nhưng mà điều vân vân tham sân si mạn nghi ác kiến còn nhiều nữa, tôi cái, nghe trong cái ban mà tứ thánh đế và 12 nhân viên tôi có phân tích đó. Thì Đức Phật ngài vào niết bàn nhưng mà thân thể ngũ uẩn ngài vẫn còn, cho nên cái đó gọi là hữu dư. Còn khi mà ngài 80 tuổi ngài viên tịch ấy, nhập đại niết bàn thì gọi là vô dư, có nghĩa là cái thân ngũ uẩn này nó tan rã. Thì cái đó là hai thứ niết bàn mà kinh điển đề cập. Còn ở giữa hai cái đó có một cái nữa thì tôi chưa nghe thấy. Nhưng mà nếu đó là tùy chứ, nếu như mà mình đi vào cái nghiên cứu nào đó hoặc là những cái phân tích nào đó, có thể mình gặp những cái 3, 4, 5, 6, nhưng mà về căn bản thì trong kinh chỉ đề cập hai cái đó thôi. Rồi bây giờ hỏi khi mà mấy đứa trẻ mà nó chậm phát triển, não bộ không hoạt động như vậy thì nó không có tưởng. Thì câu hỏi đó thì nó như thế này: con người mình có sắc thọ tưởng hành thức, mà năm cái đó hoàn toàn khác nhau. Có khi mình thiếu một trong những cái uẩn đó, không phải thiếu mà không hoạt động. Mất cảm giác, rồi ví dụ như mình mất cảm giác trong con người mình mất đi một cánh tay, như vậy là mình thiếu đi cái feeling, cái cảm giác của một cánh tay. Thì trong một con người, những đứa em mà bệnh tật kém phát triển thì nó bị liệt, nó bị gọi là bị mất đi một vài cái function của cái hoạt động não bộ, hoặc là của tứ chi, hoặc là của năm giác quan, thì cái đó là bị khiếm khuyết. À, ngoài đời người ta dùng là khuyết tật chứ không phải là không có, bị khuyết tật. Tiếng Anh mình kêu mà lịch sự là disability, mất đi cái khả năng. Chứ mình cũng nên dùng cái từ handicap, bởi vì handicap có nghĩa là tàn tật rồi. Cho nên mặc dù trên cái bảng mình treo trong xe là handicap, nhưng mà mình xưng hô với họ mình phải dùng cái từ là disability, tức là mất khả năng, thiếu khả năng. Chứ mình không thể kêu họ là handicap được. Còn bây giờ mình biết đời là bể khổ, mình đã lỡ có con rồi, bây giờ mình nghĩ mình đang đưa nó vào vào vào cái biển khổ sinh tử, nghĩ vậy có đúng hay không? Bây giờ nghĩ sao, bây giờ đàn bà cũng cũng là con của mình rồi, bây giờ mình phải giáo dục nó, bây giờ mình có nghĩ cái chuyện đúng hay không thì nó đã muộn rồi. Vấn đề là tìm cách giáo dục để cho nó trở thành đứa con tốt, hướng thiện. Vậy thôi, cũng giống như là Đức Phật khi mà Ngài có đứa con là La Hầu La, mà sau khi Ngài xuất gia đắc đạo thì Ngài độ cho cả gia đình. Cái chuyện đó không có gì là khó khăn. Còn con trai mà 30 tuổi rồi mà cái thức đêm ngủ ngày thức đêm rồi tối là đời là nhân quả nghiệp báo quá quy vi. Thật ra cũng khó biết, nhưng mà ở Mỹ này đối với người lớn tuổi mà nói với mấy đứa nhỏ nó cũng khó lắm. Tôi có một người Phật tử, ông ta khoảng 50 tuổi, ông ta biểu đứa con của ông là con đi ra con đổ rác giùm ba một chút, mà nó không đi. Rồi ông mới nhắc lại một lần nữa, nói con đi ra con đổ rác giùm ba một chút, nó cũng đi. Ông nội tức lên nói sao mày lì quá vậy, sao biểu mày hoài mày không đi. Thì nó cũng nói sao ba lì quá vậy, đã nói không nghe mà cứ nói hoài. Thì cũng đúng thôi. Mình nói nó lì nhưng mà mình cũng lì thiệt. Thôi thì tùy thuận thôi, cái đứa mà nó thức khuya thì mình phải sắp xếp cho nó thời gian cho nó hợp lý. Còn cái chuyện mà đừng để cho nó nói ngông cái dạng như là có những cái tính khí mà trong cái bài trước mà thọ và tưởng thuộc về thiên tính, thọ và tưởng quay lượng cho lại cái chỗ đó đi, cho lui lại cái bài số 1 đó. Thọ và tưởng là thuộc về thiên tính, và trong đó tôi có nói là cha mẹ sanh con mà trời sanh tính là vậy. Mỗi đứa nó có một cái tính khí của nó có một cái cảm thọ của nó, và mình cũng không thể nào bắt nó cảm thọ như mình được. Ví dụ như nó thức khuya, bây giờ mình biểu nó ngủ sớm thì cũng được, nhưng mà tốt nhất là tôi khuyên nó thôi hả, làm cái gì hợp lý thôi, chứ mình cũng không biết sao giờ. Ba nó đúng rồi, thêm chữ thiên tính em đi tính mà. Cảm thọ và tưởng hay là ý thức nơi một con người tùy thuộc vào thiên tính, giáo dục, trình độ tu tập, nên cùng một hoàn cảnh mà lại suy nghĩ khác nhau, cùng một môi trường giáo dục lại suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như ban ngày là đi làm, ban đêm ngủ, nhưng mà bây giờ cái đứa nó không, ban ngày nó không, nó ngủ và ban đêm nó lại đi làm, thì cái đó là cái cảm thọ, cái sở thích nó thuộc về thiên tính rồi. Nhưng mà mình cũng nên ép nó lắm, nhưng mà đều phải sắp xếp cho nó. Nếu như mà nó 30 tuổi rồi thì chắc nó phải có trách nhiệm thôi, mình đâu có thể bắt nó được, nhưng mà khuyên nó thôi. Khi ngủ say mũi cắn có xúc mà tại sao không có thọ, là tại vì lúc đó là mình đi vào giấc ngủ rồi, cái ý thức mình nó quên rồi, ngủ mê rồi, không có gì. Còn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày tu về nhĩ căn viên thông, có phải là dẹp hết những cái sắc thọ tưởng? Không phải là như vậy, nhưng mà tôi nói hôm nay như thế này, hành tu mà tu cái lỗ tai á là khó nhất. Con mắt của mình á mà mình không thấy thì mình ngó lơ đi chỗ khác, còn lỗ tai mình mà khi mà mình không muốn nghe, mà bây giờ có người không muốn nghe tôi nói, nhưng mà mình ngồi đây là phải nghe thôi, có ưa không ưa gì cũng phải ráng mà nghe. Thì cái điều đó là cái tu với nhĩ căn, là gọi là khi vào trong thiền định á, khi ngồi trong thiền định là lục căn là khép lại, mắt mũi lưỡi thân và ý thức khép lại, nhưng mà cái tai khép không được. Khi ngồi thiền đó phải khép lại lục căn, nhưng mà cái tai đâu khép được. Cái ý có thể làm được nhưng cái tai không làm được. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm là nhĩ căn viên thông. Viên thông theo cái nghĩa là Ngài có một cái năng lực đặc biệt, có thể nghe được tất cả âm thanh, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, nghĩa là bất kỳ ở phương trời nào, ở thế giới nào, quốc độ nào, có tiếng cầu nguyện, có lòng thành tâm là Ngài đều nghe được. Gọi là viên thông. Nhưng mà Ngài Quan Thế Âm không phải là nhĩ căn viên thông không đâu, mà Ngài còn một cái nữa gọi là cái nhãn căn cũng biết thôi. Từ nhãn thị chúng sinh, phước tụ hải vô lượng, là cái công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn bản thân chúng tôi á, thì lớn lên trong một cái môi trường gọi là dòng Lâm Tế, tổ Lâm Tế. Mà dòng Lâm Tế ở Việt Nam á, thì được đào tạo ba cái nhánh chính, đó là thiền, tịnh và mật, là dòng Lâm Tế, là hỗn hợp cả ba thứ đó. Tức là cái môi trường đào tạo, tất cả các thầy tu mà sinh trưởng Việt Nam là đều thấm dòng ba thứ đó, thiền, tịnh. Nhưng mà khi lớn lên để chọn một cái pháp tu á, thì tôi chọn pháp tu thiền và tôi thực tập hành thiền. Nhưng mà mỗi khóa tu của chúng tôi khi đại chúng về đông thì tùy vào cái căn cơ của đại chúng. Nếu như người ta thích niệm Phật thì chúng tôi hướng dẫn cái cách thức niệm Phật. Tuy nhiên cái chuyện thiền hành hoặc là ngồi tĩnh tâm, cái đó là cái căn bản không bỏ được. Thêm vào nữa là cái sám hối. Mình phải sám hối. Sám hối quan trọng nhất. Bây giờ còn nói chuyện ở ngoài Hà Nội, tu thiền là đi đến chỗ vô niệm vô sanh, để nêu lên trường hợp ở chùa Đậu ngoài Bắc có thiền sư, khi đến vô sanh còn thọ thân thì đời sau ngài đã không còn thọ thân, đời sau ngài đã siêu sinh, còn xác thì không diệt, nghĩa là còn nguyên xác, không bị rã. Mà khoa học có đến tận nơi để tìm hiểu nhưng chưa xác minh được điều này. Thật ra là đó là hai cái xác của nhà sư Vũ Cấp Minh và Vũ Cấp Trường. Thì cách đây năm ngoái đài BBC lúc đó có phỏng vấn tôi về cái chuyện này. Người phỏng vấn tôi quên cái tên thì có hỏi tôi về cái chuyện này. Mà trước khi mà ngài viên tịch á, ngài có nói với đệ tử như thế này: khi mà ta mất á, mà đóng cho ta cái quắc ta ngồi, trong 49 ngày ta tịnh, nếu mà sau 49 ngày mở ra mà thấy còn nguyên vẹn thì cứ để vậy mà thờ, còn nếu mà thấy nó đã rã rồi thì cứ chôn. Thì 49 ngày dỡ ra thấy không có gì hết, thế thì người ta để vậy người ta thờ, rồi theo thời gian người ta sơn phết lên. Thì cái đó là cái màu nhiệm mà mình có những cái được gọi là huyền thoại. Các vị biết khi mà Trung Quốc mà qua đánh chiếm cái gọi là cái Dara tu viện Lhasa của bên Tây Tạng đó, người ta quật mộ những vị lạt ma, vị đại sư lên đó, thì có những cái mộ cổ 100 năm, 200 năm mà cái thi thể tay, móng tay nó dài ra như này, tóc vẫn mọc. Thì đó là những cái thị hiện, những cái ứng hiện hoặc là những cái màu nhiệm mà con mắt thường mình làm sao biết được. Con mắt thường mình không biết được. Đúng là em bé chỉ có tưởng là bởi vì nó chưa có kinh nghiệm, chỉ có tri giác so sánh phân biệt. Còn mình có tưởng là bởi vì mình có tri giác so sánh phân biệt. Còn vô tình thọ dụng, vô tình như hồi nãy tôi nói là cái vật vô tình, là ở ngoài là vô tình, nhưng mà khi mình ăn vô, chính cái chất vô tình đó nó nuôi dưỡng và nó biến thành con người hữu tình. Tôi nói rõ hơn một chút nữa để quý vị có thắc mắc. Tại sao khi mà mình ăn cái đồ mát, đồ dịu vô thì con người mình dũng. Nhưng mà thử mình ăn toàn ớt với lại là và muối tiêu vô thử là con người mình nó nóng, nó làm mình khó chịu. Cho nên giữa cái vô tình và hữu tình nó quyện lại với nhau. Tôi có đọc có một vị thầy, vị thượng tọa làm tặng cho tôi câu đối ở bên tu viện rất là hay. Đó là lấy hai chữ cát trắng. Chữ cát là cát bụi, cát đá, hiện hữu muôn đời, hóa kiếp làm chúng sinh vô tính. Cát bụi, cát đá, hiện hữu muôn đời, hóa kiếp làm chúng sinh vô tính. Tức là cát bụi, cát đá là đi ở đâu cũng có, mà đời nào nó cũng có. Còn một bên đối lại là trắng cơm, trắng gạo, lấy nói tới ngài Huệ Năng, công năng một kiếp, biến dưỡng nuôi vạn loại hữu tình. Cái cơm, một gạo mà nó nuôi tới vạn loại hữu tình. Trắng cơm, trắng gạo chứ mà. Có thầy chọc tôi nói trắng mặt, trắng mày, không phải là trắng cơm, trắng gạo. Thôi, hết rồi. Xin nghỉ ở đây. Thì cái đó có hỏi là có khác với cái biện chứng duy vật không? Thì cái biện chứng duy vật này thì nó không có gì đặc biệt đâu. Nó cái này nó thuộc về triết học, thì mai mốt nhờ Bá Mật Nghiêm trả lời giống này hả? Chúng tôi xin mời tất cả quý vị đứng dậy, chúng ta trang nghiêm cúng dường giảng sư và chúng ta xin cúng dường Tam Bảo và chúng tôi xin mời anh Bắc. Kính thưa thầy giảng sư, chúc con đại diện cho tất cả quý đại chúng ở đây có được chút biết để góp phần dâng lên Tam Bảo. Xin thầy. Xin mời hiện Phật. Nguyện đem con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật. Xin mời đại chúng nghỉ.